Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 774 Thù Hận. Tả Thanh Sử nói chuyện, dùng cao nhất quy cách, rượu ngon thức ăn ngon đều lấy ra, các ngươi đi chuẩn bị, tỉ mỉ điểm, hầu gái trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, cấp tốc liếc mắt nhìn viên thư duật các loại, sau đó phúc phúc, rời đi. Đi vào một gian phòng, Tả Thanh Sử ngồi trên mặt đất, Ngao Thanh cũng là tùy tùng đi tới. Gian phòng này là ngụy tấn hình thức, trang sức thập phần thanh nhã, trên tường còn mang theo một ít tranh chữ. Có thể nhìn ra, chủ nhân thưởng thức không sai, dĩ nhiên có Trung Diêu, Lục Máy thư pháp tác phẩm, viên thư duật quãng thời gian này. Tùy tùng Kỳ Tử Thanh cũng là học tập không ít có quan hệ thư họa tri thức, cũng là học tập viết. Hội họa, vì lẽ đó, giám thưởng năng lực tăng lên rất nhiều. Nhìn những này tác phẩm, gật đầu liên tục, Tả Thanh Sử nhìn thấy viên thư duật dáng vẻ, nở nụ cười. Người bạn nhỏ, nếu như người yêu thích, ta một lúc đi kho hàng, lấy ra một ít sách tác phẩm hội họa phẩm, người lựa chọn mấy bức. Viên thư duật lắc lắc đầu, đa tạ tiền bối, không cần, ta liền không đoạt người yêu. Ta chỉ là muốn thưởng thức thưởng thức. Xác thực, viên thư duật tư trong kho thư họa tác phẩm vẫn tương đối thiếu, đặc biệt là ngụy tấn thời kỳ thư pháp tác phẩm. Nhìn thấy mọi người ngồi xuống, Tả Thanh Sử lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà. Viên thư duật cũng là phát hiện, những này chân chính yêu trà người đều yêu thích chính mình pha trà, không thích giả cùng người tay. Bên cạnh hầu gái chỉ là hỗ trợ nắm lá trà, chuyển chén trà, nấu nước, rất nhanh phanh trà ngon. Hầu gái nâng nước trà cho Ngao Thanh, Bá Ninh, viên thư duật dâng trà. Viên thư duật thưởng thức sau đó, nhất thời ánh mắt sáng lên. Này trà, tuy rằng không sánh được trà Ngộ Đạo, thế nhưng cũng rất tốt. Pha trà nước nên cũng là nước linh tuyền. Uống một hớp, ngực bụng trong lúc đó liền dâng lên nhàn nhạt ấm áp, mà đầu óc cũng cảm giác tỉnh táo thêm một chút. Ngao Thanh uống một hớp trà, gật gật đầu, trà ngon, có điều so ra ta vị này trong tộc tiểu bối trà Ngộ Đạo vẫn là chênh lệch như vậy một ít. Tả Thanh Sử con mắt chính là sáng ngời, người bồi dưỡng ra đến rồi trà Ngộ Đạo. Viên thư duật vẫn không nói gì, Ngao Thanh liền nói rằng hắn có không ít thụ tinh thiếu nữ làm nô tài, lại có Long Châu không gian địa mạch linh khí, làm sao có khả năng đào tạo không ra trà Ngộ Đạo đây. Tả Thanh Sử nhìn viên thư duật, con mắt đều phát sáng. Viên thư duật cười cợt, trong tay lóe lên, liền nhiều một cái hộp. Tiền bối, trong cái hộp này có hơn 200 mảnh trà Ngộ Đạo. Đưa cho ngài, mỗi lần hướng phao, sử dụng một mảnh lá trà. Mỗi mảnh lá trà có thể hướng phao 3-4 lần. Hầu gái tiếp nhận viên thư duật trong tay hộp, nâng cho Tả Thanh Sử. Tả Thanh Sử một nhận lấy, liền mở hộp ra nhìn một chút, ngửi một cái, nhất thời mặt mày hớn hở. Đa tạ người bạn nhỏ, đợi lát nữa, mang cho ngươi mấy bức tranh chữ. Lần này, viên thư duật không có từ chối. Trà Ngộ Đạo rất quý giá. Nếu như hắn không thu Tả Thanh Sử đáp lễ, Tả Thanh Sử nhất định sẽ nội tâm bất an. Không bằng nhận lấy. Vừa lúc đó, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến hầu gái âm thanh, trưởng môn đại nhân, lão tổ tông đang chiêu đãi quý khách, ngài đừng xông a, chỉ ít nhường ta đi thông báo một tiếng. Chấm ngoặc kép, tránh ra, ta một trưởng môn, thấy lão tổ tông còn dùng bẩm báo sao? Thực sự là chuyện cười. Chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy một tướng mạo tuấn lãng người đàn ông trung niên xông vào. Nam tử này vừa tiến đến, đầu tiên là nhìn một chút Ngao Thanh, Bá Ninh, viên thư duật, tầm mắt ở viên thư duật trên người dừng lại thời gian không ngắn nữa. Sau đó quay về Tả Thanh Sử quỳ lại, bái kiến lão tổ tông. Tả Thanh Sử nói rằng, Vĩnh Chí, người chạy tới làm cái gì? Ta đang chiêu đãi khách nhân đây. Có chuyện gì? Quay đầu lại nói. Người trung niên này chính là Huyền Thiên Môn trưởng môn Phan Vĩnh Chí, cũng chính là Kỳ Tử Thanh đã từng giết qua cái kia năm kim đan kỳ Phan Khánh Sinh trong tộc trưởng bối. hiện tại là Nguyên Anh kỳ thực lực. Liền nghe đến Phan Vĩnh Chí nói rằng, lão tổ tông, ta tự nhiên là có chuyện lớn bằng trời, mới sẽ tới quấy rầy ngài. Tả Thanh Sử thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, người nói đi. Phan Vĩnh Chí chỉ Viên Thư Duật. Hắn nên chính là Ngao Duật đi. Tả Thanh Sử gật gật đầu. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lão Tổ Tông, chính là hắn giết Phan Khánh Sinh cùng Quế Hoa. Ta hậu bối bên trong, cũng là Phan Khánh Sinh một người đến Kim Đan Kỳ. Hắn nhưng là ta Phan gia hy vọng a. Phan Vĩnh Chí nói rằng. Viên Thư Duật bừng tỉnh. Chẳng trách này Phan Vĩnh Chí đối với hắn như vậy căm thù. Nguyên lai hắn cũng là Phan gia người. Có điều, Viên Thư Duật không một chút nào hối hận nhường Kỳ Tử Thanh giết Phan Khánh Sinh. Những người kia đối với hắn lòng mang ác ý, muốn bắt hắn cùng Ngao Hưởng, không giết là không được. Tả Thanh Sử nhíu nhíu mày. Người bạn nhỏ, là ngươi giết Phan Khánh Sinh sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không phải ta tự tay giết, là ta nhường nô bộc của ta giết. Cùng ta giết cũng không có gì khác nhau. Bọn họ muốn bắt ta, ta tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Tả Thanh Sử thở dài. Vĩnh Chí, là ngươi hậu bối trước tiên trêu chọc người khác, bị giết cũng xứng đáng. Chuyện này, liền như vậy thôi đi. Phan Vĩnh Chí nghe xong Tả Thanh Sử, con mắt đều đỏ. Lão Tổ Tông, ngài nhưng là tiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn có điều kim đan kỳ. Coi như là không thể giết hắn, cũng phải nhường hắn làm chúng ta hộ sơn linh thú. Đến chuộc tội, Ngao Thanh trên mặt nhất thời không cao hứng. Lạnh hừm một tiếng, Tả Thanh Sử lắc lắc đầu. Cái này là Ngao Thanh, Ngao Duật trong tộc tiền bối. Cảnh giới kim tiên, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tả Thanh Sử, Phan Vĩnh Chí nhất thời trợn to hai mắt. Tả Thanh Sử đón lấy nói rằng, Ngao Thanh là sẽ không nhìn Ngao Duật bị ngươi bắt nạt. Nếu như khả năng, hắn sẽ vì Ngao Duật giết ta Thiên Huyền môn trên dưới. Cái này là Bá Ninh, Ngao Duật bằng hữu, tiền bối, tiên nhân cảnh giới, cùng thực lực ta như thế. Hắn cũng sẽ không nhìn ngươi làm khó dễ Ngao Duật. Nghe xong Tả Thanh Sử, nhất thời, Phan Vĩnh Chí mặt xám như cho tàn. Hung tợn nhìn Viên Thư Duật một chút. Viên Thư Duật trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Người này có điều Nguyên Anh kỳ. Coi như là không có Ngao Thanh, Bá Ninh chỗ dựa, hắn cũng không sợ hãi. Ngũ Trảo Kim Long nhục thân cường hãn, thần thông rất nhiều. Coi như là cùng Nguyên Anh kỳ đối đầu, cũng có phần thắng. Hơn nữa thực sự không xong rồi. Hắn còn có thể trốn Long Châu không gian. Nhìn một chút Phan Vĩnh Chí không cam lòng dáng vẻ, Tả Thanh Sử thở dài. Được rồi, vừa nãy Ngao Duật biếu tặng ta một ít trà ngộ đạo. Ta sẽ cho ngươi một ít, đối với ngươi tu hành hữu ích, có thể ngươi rất nhanh sẽ có thể đặt chân Nguyên Anh hậu kỳ. Nghe xong Tả Thanh Sử, Phan Vĩnh Chí trên mặt vẻ mặt mới tốt hơn một chút. Lão Tổ Tông, vậy ta liền cáo từ. Phan Vĩnh Chí quay về Tả Thanh Sử được rồi lễ, sau đó rời đi. Nhìn Phan Vĩnh Chí bóng lưng, Tả Thanh Sử biết, tuy rằng Phan Vĩnh Chí sẽ không tìm Ngao Duật phiền phức, thế nhưng nội tâm hắn cừu hận vẫn không có tiêu tan. Ngao Thanh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới, Viên Thư Duật xuất thế thời gian không lâu, dĩ nhiên trêu chọc nhiều phiền toái như vậy. Nếu như hắn rời đi, đi hướng về bến bờ vũ trụ, không biết những chuyện này Viên Thư Duật có thể hay không ứng phó. Tả Thanh Sử mở miệng. Đừng để ý tới những này phiền lòng sự tình. Chúng ta tới uống trà. Vừa lúc đó, một hầu gái đi vào. Lão Tổ Tông, cơm nước chuẩn bị kỹ càng. Muốn khai tiệc sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.